Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Lệ Hàn. Khoát tay áo, Thẩm Quy giải thích nói, không phải ta không muốn tuyển một khối lớn một chút địa phương, mà là Thương Dương đạo hữu dưới trướng vốn là không có bao nhiêu người. Cái địa phương này đã đầy đủ, đã Thẩm Quy đều đã nói như vậy. Hắc Bạch đạo nhân cũng không nói gì nữa, xuất ra một khối ngọc bài. Hắc Bạch đạo nhân thôi động pháp lực, lập tức ngọc bài bên trong liền bắn ra một đạo quang mang không có vào giữa không trung địa đồ hư ảnh chung. Không thấy, tiện tay đem ngọc bài ném cho Thẩm Quy. Hắc Bạch đạo nhân nói, tốt, từ giờ trở đi, ai cầm khối ngọc bài này, mảnh đất kia chính là của người đó. Tiếp nhận ngọc bài, Thẩm Quy cười nói, như thế liền đa tạ Hắc Bạch đạo hữu, một hồi ta còn muốn mang hai vị đạo hữu đi đăng ký một chút thân phận. Liền không làm phiền, chờ có rảnh thỉnh đạo hữu uống rượu. Khoát tay áo, Hắc Bạch đạo nhân nói, đi thôi, chớ có quấy rầy ta đi ngủ, Lệ Hàn tiền bối hẳn là vẫn còn, ngươi bây giờ đi cũng là tới kịp. Thấy thế, Thẩm Quy đối Hắc Bạch đạo nhân chắp tay, cũng liền mang theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương quay người đi ra. Bất quá, tại xuất viện cửa thời điểm, trước đó cái kia ngăn lại Thẩm Quy thị vệ ngược lại là một mặt cung kính thi lễ một cái, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đợi đến ra viện tử, Thương Dương quay đầu nhìn thoáng qua từ từ đi xa tiểu viện, nhịn không được hỏi, các ngươi Thiên Yêu Thành người đều là như vậy nhàn tản sao? Hắc Bạch đạo nhân, chủ quản toàn bộ Thiên Yêu Thành đất đai vấn đề phân phối, có thể tính được là quyền cao chức trọng, mà lại chính hắn vẫn là một gã thái ất kim tiên đỉnh phong đại yêu. Thế nhưng là, mới Thẩm Quy dẫn các nàng đi vào thời điểm, cái kia Hắc Bạch đạo nhân thế mà đang ngủ gà ngủ gật. Mà lại, cùng Thẩm Quy chung đụng lâu, vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là Thương Dương cũng đều biết Thẩm Quy cũng là một cái bại hoại vô cùng người. Kể từ đó, Thương Dương không khỏi có chút kỳ quái, hẳn là Thiên Yêu Thành bên trong đều là loại người này hay sao? Nghe được Thương Dương vấn đề này, Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, không ngần ngại chút nào giải thích nói, lúc trước nương nương còn có Phục Hy đại thánh sáng lập Thiên Yêu Thành vốn cũng không có cái gì dã tâm, Thiên Yêu Thành tồn tại chỉ là vì che chở một chút tầng dưới chót yêu tộc, cũng không phải là vì tranh bá hồng hoang. Cũng bởi vì như thế, tới nhờ vả Thiên Yêu Thành tu sĩ cũng nhiều là một chút nhàn tản người. Nếu như là loại kia lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh người, há lại sẽ lựa chọn tới đây? Mà lại, còn có một chút, Thương Dương đạo hữu nhưng là nói sai. Nói đến đây, Thẩm Quy dừng một chút. Quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy, Thương Dương hơi nhíu nhíu mày, sau đó hỏi ngược lại, ta chỗ nào nói sai rồi? Quay đầu nhìn Thương Dương một chút, Thẩm Quy khẽ cười nói, Thương Dương đạo hữu phải nói, chúng ta Thiên Yêu Thành, mà không phải các ngươi Thiên Yêu Thành. Thương Dương nhếch miệng, nhàm chán, bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là không biết tại sao, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong lòng của nàng nhưng là dâng lên một vòng an tâm cảm giác. Chúng ta Thiên Yêu Thành sao? Theo bản năng, Thương Dương quay đầu nhìn đi theo Thẩm Quy khác một bên Yêu Nguyệt một chút, lại vừa vặn phát hiện Yêu Nguyệt cũng là nhìn về phía nàng. Thoáng nhìn ở giữa, hai người đều là thấy được lẫn nhau trong mắt an tâm. Là, đây là chúng ta Thiên Yêu Thành. Trong lòng nghĩ như vậy, mặc dù dưới mắt các nàng còn không có báo cáo chuẩn bị trở thành Thiên Yêu Thành tu sĩ, nhưng là Thương Dương trong lòng đã dâng lên mấy phần lòng cảm mến. Đây là trước kia nàng tại cái kia cái gọi là Yêu Minh chưa hề cảm nhận được qua. Phụ trách quản lý Thiên Yêu Thành tu sĩ cấp cao phương diện làm việc người, chính là mới Hắc Bạch đạo nhân trong miệng Lệ Hàn tiền bối. Lệ Hàn đồng dạng là Phục Hy dưới trướng tu sĩ. Bất quá, quản lý thiên yêu thành sở hữu kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ loại sự tình này. Nhất định cần một cái có thể trấn được chàng tử người. Vì lẽ đó Lệ Hàn tu vi nhưng là còn cao hơn Hắc Bạch đạo nhân bên trên rất nhiều. Đồng dạng là một cái khâu tổng quản. Hắc Bạch đạo nhân chỉ có thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi. Mà Lệ Hàn, nhưng là một gã hàng thật giá thật đại la kim tiên hậu kỳ. Trên thực tế, Lệ Hàn chính là Phục Hy dưới trướng một đám tu sĩ bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Trừ Lệ Hàn bên ngoài, thiên yêu thành tu sĩ trung tu vi cao nhất cũng bất quá là đại la kim tiên trung kỳ. Thực ra, Lệ Hàn gia nhập thiên yêu thành cũng là bởi vì cơ duyên tế hội. Giống Lệ Hàn loại này đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, vô luận gia nhập phương kia thế lực đều có thể lẫn vào rất tốt. Nhưng là Lệ Hàn trời sinh tính đạm bạc, căn bản không có gia nhập phương nào thế lực dự định. Lại thêm Lệ Hàn chính là hồng hoang dị chủng cửu thiên hàn bọ cạp đắc đạo. Luận chiến lực không chút nào kém cỏi hơn đồng dạng đại la đỉnh phong đại năng. Vì lẽ đó dù sao cũng chẳng có ai dám trêu chọc hắn. Nhưng là bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư. Một lần kia Lệ Hàn tại Nam Thiệm Bộ Châu phát hiện một kiện tiên thiên linh bảo xuất thế. Kết quả lúc ấy Đế Tuấn cũng phát hiện món kia linh bảo. Hai người cũng không nguyện ý từ bỏ món kia linh bảo. Đế Tuấn đưa ra nếu như Lệ Hàn nguyện ý gia nhập yêu quốc, liền đem món kia linh bảo tặng cho Lệ Hàn, nhưng lại bị Lệ Hàn cự tuyệt. Hai người tranh chấp phía dưới, cuối cùng Lệ Hàn trọng thương trốn xa, đi tới Trung Châu, vừa lúc là Phục Hy cứu. Thế là, Lệ Hàn vì báo ân mới gia nhập Phục Hy dưới trướng. P.S. Hồng hoang dị chủng cửu thiên hàn bọ cạp. Bất quá nứt băng cái tên này ta đổi từng cái. Bất quá, nghĩ tới đây, Thẩm Quy không khỏi nhìn thoáng qua bên người yêu nguyệt. Lại nói, như thế tính toán, thiên yêu thành trung, đã có hai tên đại la cùng Đế Tuấn thái nhất có thù. Vấn đề là, thiên yêu thành hết thảy mới bao nhiêu đại la? Nếu như lại tính đến trước đó Đế Tuấn thái nhất còn trêu chọc nữ oa. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy nhịn không được có chút muốn thổ tào. Cái này Đế Tuấn còn có thái nhất, không nói những cái khác, trêu chọc cừu ra bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục